Đỉnh cấp cuồng tế, chương 293, hắn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh thân thể run rẩy, nàng thật không có nghĩ đến mẹ của mình vì dỗ chính mình trở về Giang Thành thế mà lại bịa đặt ra một vai diễn lời tới lừa gạt mình. Kết quả chờ nàng thật cao hứng trở lại Giang Thành thời điểm, lại phát hiện ra gia mình cùng phụ thơ căn bản liền không có ở nhà, mà là tại 5 ngày trước liền đã cách khai Giang Thành, ra ngoài cho người ta đi chữa bệnh. Gia mình cùng phụ thân cùng một chỗ ra ngoài cho người ta chữa bệnh, nàng không có cái gì cảm xúc quá lớn, cùng lắm thì chờ Gia trở về là được rồi. Nhưng mà nàng mẫu thân thế mà giấu giếm nàng, không có nói cho nàng Tô Lạc hôm nay muốn tại Vạ Phúc Sơn cùng Chu Hồng Viễn tỉ võ sự tình, thậm chí nếu không phải là nàng nghe lén được của người nhà ói chuyện, nàng chỉ sợ còn giống như là một cái đồ đần mơ mơ màng màng. Thậm chí, nàng mẫu thân vì phòng ngừa nàng cùng Tô Lạc liên hệ yêu Việt đem nàng điện thoại di động lấy mất để cho nàng ngay cả một cái gọi điện thoại đều không đánh được. Hứa mẫu nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi biết không? Trung Hải một cái đồ bỏ đi có gì tốt, hắn coi như lợi hại hơn nữa, có thể kết giao Tần gia thì tính sao, cuối cùng chỉ là một trong ao nhỏ mặt cá con, vĩnh viễn kiến thức không đến biển khơi bao la. Dù là Tô Lạc cùng Tần gia quan hệ không tệ, nhưng mà tại Hứa mẫu trong lòng, căn bản liền xem thường Tô Lạc. Ngày mai sẽ là sinh nhật ngươi yến hội, đến lúc đó tỉnh Giang Nam tất cả người có mặt mũi đều sẽ tới Thẩm gia, ngươi sẽ biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử, hơn nữa, vị hôn phu của ngươi Chu Tư Minh nói không chừng cũng sẽ xuất hiện, chờ ngươi nhìn thấy hắn sau đó, ngươi sẽ biết so với hắn, Tô Lạc chẳng qua là một đầu con dẹp, ngươi ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn một chút cái chủng loại kia. Ta không muốn biết ai mới là thiên chi kiêu tử, ta chỉ muốn biết ngươi tại sao muốn gạt ta. Hứa Tư Dĩnh hốc mắt phiếm hồng, có chút cuồng loạn nói. Ngươi có biết hay không Tô Lạc nếu như hãy tham gia tỷ võ lời nói, nhất định sẽ có nguy hiểm, ngươi vì cái gì không nói cho ta, ngươi tại sao muốn gạt ta, ngươi có biết hay không Tô Lạc hắn có thể sẽ chết, ngươi biết không? Từ nàng nghe lén được nói chuyện bên trong, nàng biết Tô Lạc lần này phải đối mặt là cái gì đối thủ, không chỉ là Chu Hồng Viễn một cái lâu năm võ đạo tông sư, còn muốn gặp phải Trung Hải Triệu gia, thậm chí còn có Cấm Võ Đường uy hiếp. Đây chính là ba tôn quái vật khổng lồ, đấu đá mà đến, Tô Lạc thực lực coi như cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn cái này ba hòn núi lớn sao? Hắn chết không phải càng tốt sao? Hứa mẫu lạnh rên một tiếng nói. Ngươi có biết hay không hắn đắc tội là ai, là Chu Hồng Viễn, là Từ Lĩnh Sơn, một cái Trung Hải là Cấm Võ trong nội đường Hải Phân đà chủ, một cái là lâu năm võ đạo tông sư, ngươi cứu được hắn sao? Còn là nói ngươi nghĩ bởi vì cứu hắn, mà liên lụy toàn bộ Hứa gia sao? Ta, Hứa Tư Dĩnh há to miệng, lại nói không ra lời tới. Một bên là đã giúp nàng, thậm chí để cho nàng trong lòng nổi lên gợn sóng Tô Lạc, một bên là thân nhân của mình, nàng thật sự không biết nên lựa chọn ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ rõ ràng chính mình nên lựa chọn như thế nào, Hứa gia không thể là vì một cái người, đi đắc tội Cấm Võ Đường phân đà chủ, càng thêm không có khả năng đi đắc tội một cái lâu năm võ đạo tông sư, hơn nữa, ngươi cầu ta cũng vô ích, tỷ võ thời gian là vào hôm nay buổi sáng, bây giờ đã là buổi tối, Trung Hải đã truyền tin tức đã trở về, hắn đã chết, ngươi chết cái ý niệm này a, Hứa mẫu nặng nề lạnh rên một tiếng. Kỳ thực nàng cũng không biết Tô Lạc rốt cuộc là chết hay sống, Vạn Phúc Sơn phát sinh sự tình sớm đã bị phong tỏa, biết chân tướng chỉ có mấy người, nàng như thế nào có thể sẽ biết. Nàng sở dĩ nói ra những lời ấy chính là muốn nhường Hứa Tư Dĩnh triệt để hết hy vọng. Ầm ầm, nghe được mẫu thân mình lời nói, Hứa Tư Dĩnh cả người như gặp phải sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trong đầu trống rỗng, thân thể không khống chế được run rẩy lên. Tô Lạc chết, cái này sao có thể, hắn làm sao lại chết? Gia hỏa này không phải một cái tai họa sao? Không phải nói tai họa di ngàn năm sao? Hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền chết? Hắn không phải võ công cao cường, là võ đạo tông sư sao? Đánh không lại, hắn vì cái gì không chạy, không biết quân tử báo thù 10 năm không muộn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt câu nói này sao? Cái này hỗn đản, tại sao muốn đi luận võ? Hứa Tư Dĩnh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, móng tay bóp vào trong thịt phảng phất không biết chưa tỉnh đồng dạng, trong đầu không nhịn được hiện ra cùng Tô Lạc gặp mặt sau đủ loại hình ảnh tới. Từ lần thứ nhất gặp mặt khinh thường, lần thứ hai gặp mặt phẫn nộ, lần thứ ba, lần thứ tư. Mỗi một lần gặp mặt nam nhân này đều cho nàng một loại mới tinh cảm thụ, thậm chí nàng có đôi khi vô cùng hâm mộ Lâm Diệu Nhan, hâm mộ Lâm Diệu Nhan mỗi khi lúc gặp phải thời điểm, nam nhân này liền phảng phất thần hộ mệnh đồng dạng xuất hiện, bảo trụ cái này Lâm Diệu Nhan. Nàng thậm chí có thời điểm đều đang nghĩ, mình có thể hay không thay vào đó, trở thành Tô Lạc bảo vệ chính là cái kia nữ nhân. Đó đúng là hạnh phúc dường nào một việc, nhưng là bây giờ, nam nhân này chết, Hắn sao có thể chết, hắn rõ ràng đã đáp ứng nàng, muốn tới tham gia sinh nhật của nàng yến hội. Lừa đảo, Tô Lạc ngươi cái này chết lừa đảo. Đủ loại cảm xúc từ nội tâm của nàng ở trong bạo phát đi ra, nước mắt trong suốt không khống chế được từ trên gương mặt của nàng trượt xuống, trên mặt mang thương tâm gần chết thần sắc, nàng thật sự không hy vọng Tô Lạc xảy ra chuyện, một chút cũng không hy vọng. Hứa Mẫu nhìn xem Hứa Tư Dĩnh tái nhợt tan nát cõi lòng sắc mặt, trong lòng sâu kín thở dài một hơi, nàng thích Hứa Tư Dĩnh, nàng cũng không hy vọng Hứa Tư Dĩnh thương tâm khổ sở, nhưng mà một cô gái sinh ở đại gia tộc ở trong, chú định không có quyền lựa chọn. Nàng càng rõ ràng hơn, một lần này thông gia cũng không phải Hứa gia hứa, mà là Chu gia gia chủ Chu Án Đình tự mình tới cầu hôn, Hứa gia không có cách nào cự tuyệt cũng không có tư cách cự tuyệt, bằng không nghênh đón Hứa gia vô cùng có khả năng chính là tai họa ngập đầu, đây là Hứa gia không chịu nổi. Từ quyết định hôn ước một khắc kia trở đi, Hứa Tư Dĩnh liền không có lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là đến Chu gia đi. Hứa Mẫu hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng suy nghĩ, vì toàn bộ Hứa gia, nàng nhất định phải làm như vậy. Người bây giờ minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng đi theo một người chết, không bằng đến Chu gia đi, người sẽ biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử, người đem hắn xem như người sinh mệnh chính giữa một cái khách qua đường A, Hứa Mẫu lần nữa liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Người tới, phu nhân, hai tên phụ nhân từ bên ngoài đi vào, cung kính đứng tại Hứa Mẫu bên người. Hai người các ngươi cho ta chiếu cố tốt tiểu thư, nhìn kỹ nàng, đừng cho nàng làm chuyện điên rồ, nếu như tiểu thư thiếu một cái lông tơ ta duy các ngươi là hỏi. Là phu nhân, chúng ta biết đến. Hai tên phụ nhân dùng sức gật đầu một cái. Hứa Mẫu đích thực ánh mắt lần nữa rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, nặng nề nói. Hảo hảo nghĩ tinh tường, một cái đồ bỏ đi có đáng giá hay không ngươi làm như vậy, Hứa gia cùng một ngoại nhân so ra, đến cùng ai hơn trọng yếu, nghĩ rõ, nói cho ta biết đáp án. Nói xong, Hứa Mẫu nhìn cũng không nhìn Hứa Tư Dĩnh một mắt, liền đi ra cửa phòng, thuận tay đem cửa phòng cho đóng lại. Nàng biết mình nữ nhi có thể đối với Tô Lạc sinh ra một tia tình cảm, nhưng mà nàng quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, không nói trước nữ nhi của mình cùng Chu gia có hôn ước, không tốt cùng Chu gia giao phó. Chỉ là Tô Lạc có thê từ đầu này, liền chắc chắn Hứa Tư Dĩnh cùng Tô Lạc là không thể nào. Đường đường Hứa gia thiên kim đại tiểu thư cùng những cái khác nữ nhân cùng chung một chồng, đây nếu là truyền đi còn không bị người cho cười đến rụng răng, cái mặt này Hứa gia gánh không nổi. Tô Lạc, Hứa Mẫu trong mắt lóe lên một đạo quang mang, nếu như Tô Lạc chết chuyện này liền đến chỗ này mới thôi, nếu như Tô Lạc không chết nàng liền đi tìm xem Tô Lạc cùng hắn thật tốt nói chuyện nhường há cách mình nữ nhi xa một chút. Cách chương.